Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Sinh hạ đến, tối hôm qua, Dụ Tranh lời nói đem Chu Mộ Quân trí nhớ một chút kéo về đến tối hôm qua. Ngoài cửa sổ bóng đêm sâu nặng, cửa sổ sát đất liêm che khuất bên ngoài thấu vào quang. Chỉ dư bên trong nhất chản đèn đặt dưới đất, hắn thật đơn thuần. Tưởng ngăn cách bên ngoài những người đó, quá một cái thanh tịnh chỉ có bọn họ hai người sinh nhật. Hắn không biết nàng chuẩn bị kinh hỉ, vẫn là hai cái, hắn đem tắm rửa xong nàng ôm vào trong lòng thời điểm. Cũng căn bản không hướng kia phương diện tưởng, làm nàng đem hắn đổ lên ở trên giường, của nàng môi chủ động hôn lên của hắn môi khi, của hắn lý trí cũng đã phiêu xa, xoay người đem nàng vây ở dưới thân một khắc kia. Hắn cũng không có thể nhớ tới phải làm tránh thai thi thố. Hắn quên không còn một mảnh, lòng tràn đầy đầy mắt lý đều là nàng. Trừ bỏ nàng, khác gì sự đều nghĩ không ra. Nếu là đổi lại bình thường, trận này hoan ái từ hắn chủ đạo lời nói. Hắn nhất định sẽ không quên. Khả trước mắt, sự tình đã xảy ra. Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng. Tiểu cô nương ánh mắt yên lặng. Nhất như chớp như không nhìn hắn, trong mắt có một tia gầy còm kỳ vọng, bốn mắt tướng tiếp, Chu Mộ Quân liễm liễm mâu, tốt lắm không cần phải nói, Dụ Tranh toàn minh bạch, vốn đang ôm có nho nhỏ hy vọng là bản thân cảm giác sai lầm rồi, hắn kỳ thực là làm thi thố, hiện tại xem ra, căn bản không có kia hồi sự, hơi chút động động não cũng có thể nghĩ đến thông, tối hôm qua là nàng chủ động. Ngoài dự đoán chuyện, việc khác trước không biết, cũng không kịp chuẩn bị, nghĩ thông suốt điểm này, Dụ Tranh một lần nữa bốc lên thìa, múc nhất trước cháo uy miệng, một lát sau, có chút kiềm chế không được, dương mắt nhìn hắn, Chu Mộ Quân, ngươi biết không, ngươi loại này không mang bộ hành vi quả thực giống cái cặn bã nam môn sơ ta muốn là mang thai làm. Sao bây giờ, nàng tức giận vừa tiêu. Lại chọc tức giận không đáng giá là mần đi Chu Mộ Quân lặng lẽ nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Châm trước ít khi, cấp ra cái bản thân cho rằng rất hài lòng đáp án. Sinh hạ đến, Dụ Tranh, nàng cúi đầu yên lặng ăn cháo. Không lại nói với hắn, thấy nàng không hừ thanh, Chu Mộ Quân cũng không hiểu. Yên lặng cúi đầu, tê đùi gà thượng một khối ngay cả thúy dây lưng thịt. Đưa tới bên miệng nàng. Người hầu không biết từ nơi nào mua đến gà chiên, hương vị cũng không tệ, có bản thân đặc sắc, thật hợp Dụ Tranh khẩu vị, nàng há mồm ăn, hắn động tác không ngừng, ngay sau đó lại kéo xuống một khối, một cái yên tĩnh uy, một cái yên tĩnh ăn, Dụ Tranh rất nhanh sẽ no rồi, nàng uống lên hai chén cháo gà xé sợi, ăn non nửa cái gà chiên, môi bóng nhảy, phiếm ánh sáng. Giống lau tầng son thỏi, Chu Mộ Quân không nhịn xuống, thấu đi qua hôn một cái, Dụ Tranh nguyên bản ngồi dưới đất, nhận thấy được của hắn động tác phản xạ có điều kiện tính ngửa ra sau. Té rơi khỏi thật xa, người cách ta xa một chút, ai biết hắn có phải hay không lại khống chế không được bản thân. Lôi kéo nàng sằng bậy, Chu Mộ Quân bị nàng đột nhiên động tác dọa đến, nhìn chằm chằm nàng xem vài giây. Phản ứng đi lại sau bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu nghĩ lại bản thân tối hôm qua có phải không phải dọa đến nàng. Hoặc là, dọa đến của nàng là sáng nay. Hắn khuỷu tay chống đầu gối, cúi mắt, thanh âm thấp đủ cho phảng phất ở lầm bầm lầu bầu. Trước ngươi còn nói ta không được Dụ Tranh, là ta sai lầm rồi được không? Ta sai rất thái quá. Cách một hồi lâu, Dụ Tranh theo trên sàn đứng lên. Ngồi trên sofa, nhớ tới vừa rồi không thảo luận ra kết quả trọng tâm đề tài. Ta có muốn ăn hay không chuyện này sau dược bổ cứu một chút. Nàng cúi đầu, xem bản thân bụng, vẫn có chút lo lắng, cắn cắn môi nói, vạn nhất thật sự có, nói còn chưa dứt lời. Chu Mộ Quân đã đem nàng ôm vào trong lòng, cầm để ở nàng hõm vai, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Là ta không tốt, lần sau sẽ không ân, Dụ Tranh ứng thanh, chú ý tới hắn trong lời nói mộ cái chữ, nhất thời lại tinh thần tỉnh táo. Lần sau, ngươi đừng tưởng có lần sau, dừng một chút, cảm thấy không có lần sau cũng không quá hiện thực, liền sửa lời nói, ít nhất ngắn hạn nội không thể, Chu Mộ Quân, hắn đẩy nàng khai một điểm, cúi người cúi đầu cùng nàng nhìn thẳng, mi tâm hơi hơi nhíu lên, bất mãn lại không dám phản bác bộ dáng. Vậy ngươi nói, ngắn hạn chỉ là bao lâu thời gian? Dụ Tranh không chút suy nghĩ đã nói, tiếp theo xếp hạng năm sau đi, liền quyết định như thế. Năm sau, Chu Mộ Quân suy nghĩ hạ, hiện tại mới là tháng 10 trung tuần, nói cách khác, bảo bối, ngươi là nhận thức thật vậy chăng bảo bối? Ngươi xem rồi ánh mắt ta lặp lại lần nữa. Bởi vì Dụ Tranh câu nói kia, lên xe thời điểm Chu Mộ Quân xem ánh mắt nàng vẫn là tràn ngập u hoán. Tiểu Vương thư ký ngồi ở chỗ tay lái, theo trong kính chiếu hậu nhìn, cảm thấy giữa hai người này không khí không quá thích hợp. Cũng không thể nói rõ chỗ nào không thích hợp, tuy rằng giữa hai người vẫn là như vậy ngược độc thân cầu. Nhưng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện tiểu Chu Tổng ánh mắt càng dính. Xem Dụ tiểu thư tựa như xem một khối mỹ vị tiểu món điểm tâm ngọt. Ở lo lắng theo chỗ nào hạ khẩu, mà Dụ tiểu thư này tiểu món điểm tâm ngọt, lý đều không nghĩ để ý hắn. Tiểu Vương thư ký bị bản thân não động dọa đến, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn phía trước, Dụ Tranh lên xe sau liền cầm điện thoại ở trên mạng tra cùng tránh thai có liên quan tin tức. Tính toán một lát trải qua tiệm thuốc thời điểm đi xuống mua một hộp dược. 24 giờ nội ăn hiệu quả tốt nhất, tuy rằng tiệm thuốc y sư sẽ cho đề nghị, nàng vẫn là tưởng bản thân trước tra một chút, hiểu biết rõ ràng cụ thể tình huống. Sau đó, nàng liền nhìn đến một ít có liên quan an toàn kỳ tư liệu. Đối với mặt trên viết quy luật suy tính một chút, phát hiện gần nhất vừa đúng liền là của chính mình an toàn kỳ. Của nàng nghỉ lễ luôn luôn đều đỉnh chuẩn, theo lý mà nói, an toàn kỳ cũng hẳn là thật chuẩn. Trên mạng tư liệu biểu hiện có sau dược ăn tác dụng phụ rất lớn. Cá biệt còn sẽ xuất hiện mẫn cảm phản ứng, cùng với đau bụng, choáng váng đầu cùng nôn mửa, uống thuốc khó khăn hộ Dụ Tranh vừa thấy đến tác dụng phụ cùng mẫn cảm phản ứng, này hai cái mấu. Chốt từ liền nhút nhát. Trong lòng đem Chu Mộ Quân từ đầu tới đuôi lại mắng một lần. Về sau, âm thầm làm ra quyết định, không ăn, Chu Mộ Quân sườn mâu nhìn nàng một cái, thấy nàng khi thì nhỏ giọng nói thầm, khi thì đếm trên đầu ngón tay tính toán cái gì, có chút tò mò, đầu tiến đến nàng di động màn hình tiền xe monster Dụ Tranh chính hết sức chuyên chú tưởng sự tình. Một cái đen tuyền đầu phút chốc đâm đi lại. Nàng liền phát hoảng, loảng xoảng chiếu của hắn đầu vỗ tam hạ. Chu Mộ Quân, lại bị đánh, hắn gần nhất bị đánh số lần có chút nhiều. Tiểu Vương thư ký nghe được động tĩnh có chút kỳ quái. Dương mắt theo trong kính chiếu hậu lườm liếc mắt một cái. Không xem không biết, vừa thấy dọa nước tiểu, Dụ tiểu thư thủ còn khoát lên tiểu Chu Tổng trên đầu. Cho nên nói vừa rồi là tiểu Chu Tổng bị đánh sao? Quả nhiên, vương nữ nhân chính là không giống với. Dụ Tranh mộng một giây, xem bản thân thủ, lại nhìn nam nhân tiến đến trước mắt đầu. Ta không có, không là ta, là thủ bản thân động thủ. Chu Mộ Quân khóe miệng bài trừ cái mỉm cười. Không, là của ta đầu đụng vào tay ngươi, ngay cả đụng phải tam hạ Dụ Tranh, tiểu vương thư ký. Cái kia, xin hỏi ta là tử sao? Dụ Tranh nâng tay che nửa bên mặt xấu hổ quẫn không thôi. Thu hồi di động hỏi, cho nên ngươi vừa rồi đến cùng muốn làm thôi. Ngươi ở nhìn cái gì? Như vậy chuyên chú, hắn chính là tò mò này. Dụ Tranh nhìn phía trước chỗ tay lái tiểu vương thư ký lộ ra tối như mực nửa cái ót. Cảm thấy không quá thuận tiện cùng Chu Mộ Quân trao đổi loại này riêng tư. Nhưng hắn lại tò mò nhìn chằm chằm nàng xem, vì thế chỉ có thể gần sát hắn lỗ tai, dùng khí âm nhẹ nhàng mà nói. Ta tra xét hạ, gần nhất là của ta an toàn kỳ, hẳn là không cần uống thuốc, ta không muốn ăn, tiểu cô nương thanh âm mềm yếu. A ra nhiệt khí triền quấn quanh vòng, nhắm thẳng hắn trong lỗ tai chui, ngọt, cực kỳ giống hầm ra nhất nồi nước đường, thìa múc đến. không trung lôi ra thật dài ti. Chu Mộ Quân cảm thấy da đầu đều là tê dại. Dừng hảo sau một lúc lâu, mới cúi đầu hồi phục. Kia sẽ không ăn, tuy rằng không cần uống thuốc đi. Đi ngang qua đại hình siêu thị khi, Chu Mộ Quân vẫn là nhường Tiểu Vương Thư Ký đem xe sang bên rừng. Tiểu Vương Thư Ký cũng là có điểm không nói gì. Thế nào đi thời điểm muốn đi siêu thị, đã trở lại lại đi. Các ngươi kẻ có tiền như vậy thích dạo siêu thị sao? Dụ Tranh cũng không làm biết Chu Mộ Quân muốn làm gì. Nghi hoặc xem hắn, chỉ thấy hắn xuống xe, đem nàng cũng khiên xuống dưới. Ngươi muốn mua cái gì à? Nàng nghiêng đầu hỏi hắn. Chu Mộ Quân bước chân dừng dừng, lôi kéo nàng đi vào trong. Hiện tại là đi làm thời gian. Trong siêu thị nhân không có ngày hôm qua đến thời điểm chật chội. Dụ Tranh tò mò cực kỳ, lại hỏi một lần, ngươi đến cùng muốn mua cái gì nha? Chu Mộ Quân nhàn nhạt thoáng nhìn, ta nghĩ đến ngươi biết đến, ngươi muốn mua cái gì vậy ta làm sao có thể biết? Chu Mộ Quân mang theo nàng theo nhập khẩu đi vào, liếc mắt một cái nhìn lại, một loạt xếp trên giá hàng rực rỡ muôn màu, hắn xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Chuyển cái phương hướng thẳng đến quầy thu ngân đi. Không là, ngươi sao lại thế này nhi? Nhất kiện này nọ cũng chưa mua ngươi kết cái gì chướng. Cho đến khi hắn lôi kéo nàng đứng ở quầy thu ngân bên cạnh tiểu giá hàng tiền. Dụ Tranh gò má hồng thấu. Trong đầu một căn huyền, đùng cắt đứt. Nàng cảm thấy bản thân có thể cho Chu Mộ Quân biểu diễn một cái tại chỗ qua đời. Sửng sốt 3 giây. Nàng xoay người muốn đi, lại đã quên bản thân một bàn tay còn bị hắn nắm ở trong tay. Hắn đem nàng kéo lại, thấp giọng nói, chạy cái gì, Dụ Tranh muốn tìm cái gì vậy đem mặt ngăn trở. Bởi vì nàng xem đến bên cạnh Hưu Nhàn Thu Ngân viên chính xem bọn họ. Nam nhân cao lớn vững chãi, khí chất bộ dạng đều xuất chúng, đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm cũng rất làm người ta ghé mắt. Lại cứ hắn trước mắt hành động không tầm thường, vậy càng làm người ta ghé mắt. Áo mưa đặt tại giá hàng phía dưới mấy tầng, Chu Mộ Quân không thể không cung thân chọn lựa, đem sở hữu đều xem xong, hắn quay đầu tới hỏi nàng, ngươi thích cái loại này? Dụ Tranh cắn cắn môi, muốn đem hắn đánh hôn mê tha đi, làm cho nàng chọn lựa là không có khả năng. Chu Mộ Quân xem tuyển mấy thứ, lấy đến quầy thu ngân tính tiền. Bị hắn nắm Dụ Tranh giờ phút này đã chết lặng, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì, ta hết thảy không biết. Ra siêu thị, Dụ Tranh liền tránh ra nam nhân thủ, song tay chống ở áo gió trong túi đi nhanh hướng phía trước đi. Đem hắn xa xa vung ở sau người, làm bộ không biết người này. Chu Mộ Quân đem này nọ xủy hảo, đi theo lên xe, Tiểu Vương Thư Ký ngẩn người. Thế nào đi một chuyến siêu thị trở về giữa hai người khí chàng lại thay đổi. Trở nên càng không thích hợp. Kế tiếp lộ trình, Dụ Tranh một câu nói cũng chưa nói. Thành thành thật thật dựa vào cửa sổ xe, quay đầu xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, chính là không xem bên người nhân. Hắn có phải không phải đã quên nàng nói qua lần sau xếp đến năm sau. Cư nhiên còn dám trước mặt nàng chuẩn bị gây công cụ. Chu Mộ Quân dựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt thủy chung lưu lại ở trên người nàng, thường thường liền loan môi si ngốc cười một chút, cho tới bây giờ, cảm giác đứng lên còn như là đang nằm mơ, có loại không chân thực cảm ơni phải xem nàng nha, xem nàng, chính là đang nhắc nhở hắn, hết thảy đều là thật sự, tiểu cô nương rốt cục trở thành của hắn. Chu Mộ Quân xem lui ở góc, đầu để cửa sổ kính nữ hai tử. Lại nhịn không được gợi lên khóe môi. Dụ Tranh có thể cảm giác được hắn đang nhìn nàng. Tầm mắt như vậy nóng rực. Tưởng xem nhẹ đều nan. Nhưng nhất tưởng đến vừa rồi hình ảnh. Nàng liền mặt đỏ tai hồng. Không dám quay đầu. Nàng đi xuống rụt một điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ kính thấy được chiếu vào mặt trên mơ hồ bóng dáng. Thấy không rõ mặt hắn. Không biết vì sao. Luôn cảm thấy hắn là đang cười. Nửa nhiều giờ sau, xe đứng ở Mộ Ngư nhà ăn cửa, Dụ Tranh này lão bản một ngày một đêm không xuất hiện. Nhà ăn đưa vào hoạt động cứ theo lẽ thường, viên công nhóm thậm chí đều không biết nàng không ở, cho rằng nàng luôn luôn tránh ở lầu 2. Giờ phút này nhìn thấy nhân, trong phòng ăn khách hàng liền xôi trào, từ hai người tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ về sau. Bọn họ ngày ngày trước đến ngồi thủ, chính là nghĩ đến cái ngẫu ngộ, mỗi lần đều ngộ không đến nghe đồn bên trong Chu công tử cùng Ngư Tiên. Huy bua thượng nhưng là có thể nhìn đến tin tức liên quan tới bọn họ. Tỷ như, có đường nhân chụp đến hai người tuần trước ở Hương Cảng du ngoạn. Mắt thấy hai người một trước một sau theo một chiếc hào xe cúi xuống đến. Bọn họ liền ức chế không được hừng hực giấy lên bát quái chi hồn. A, đây là cái gì vận khí? Rốt cục làm cho ta gặp được bọn họ. Năm Tào Chu công tử bản nhân đối chiếu phiến còn xuất. Ta chết trôi qua, làm sao có thể có loại này thần tiên nhân vật? Thật sự không tính toán đi vòng giải trí phát triển sao? Đừng nói nữa, làm cho ta tĩnh tĩnh thưởng thức một chút này thịnh thế mỹ nhan, Ngư Tiên cũng siêu cấp xinh đẹp. Ta hảo ghen tị vì sao nàng một cái mở nhà ăn mỹ thực bác chủ có thể bảo trì như vậy dáng người. Kia thắt lưng, còn chưa có ta đùi thô, giờ khắc này, hận không thể hồn mặc Ngư Tiên. Chu công tử đại chân dài, ta có thể ngoạn 100 năm. Ô, người khác lão công, ta không thể phạm tội. Ta khóc dụ tranh nhìn đến nhà ăn cửa sổ sát đất tiền nằm úp sấp một loạt đầu. Nhịn không được nâng tay che chán, nàng né nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới vẫn là bị bắt được, nên may mắn bọn họ không có điên cuồng đến theo trong phòng ăn lao tới đem nàng vây quanh. Nàng tự nhiên không biết, bọn họ không có lao tới, hoàn toàn là vì còn chưa có thanh toán, sợ hãi bị làm ăn bá vương bữa bắt lại. Hết chương.